Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, chết. 1.2, Lâm Giang Long Vương Tả Nghị. Anderson tinh thông 5 loại ngôn ngữ, trong đó liền bao gồm Trung Văn. Hắn có thể nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, đương nhiên cũng nghe được hiểu Tả Nghị. Cùng với đến từ xung quanh thính phòng lên núi hô biển động tiếng hoan hô. Đối với Tả Nghị danh tự, hắn cũng không lạ lẫm. Âu Lục sở dĩ mất đi trong thế giới vương tòa, chủ yếu là bởi vì nước Mỹ cùng đại hạ quật khởi. Tuy hỏa diễm thập tự vô cùng nhiều người cũng không muốn thừa nhận Âu Lục siêu phàm lực lượng đã lạc hậu hơn cả hai, nhưng đối với Minbrey thêm siêu phàm liên hiệp hội, Cương Thiết Chi Dực cùng Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội, Bào Hao Cự Long coi trọng cùng cảnh giác trình độ là cực cao. Tả Nghị với tư cách là gần nhất tại đại hạ trong thế giới trong thanh danh lên cao cường đại siêu phàm giả, đương nhiên địa cũng đã được hỏa diễm thập tự trọng điểm chú ý. Đồng thời vì kia đã thành lập chuyên môn hồ sơ, nhưng hỏa diễm thập tự nắm giữ tư liệu rất có hạn. Trên người Tả Nghị bao phủ một tầng sương mù. 3 năm trước đây hắn trả lại vẻn vẹn chính là một cái bình thường người. Sau đó mất tích 3 năm lần nữa hiện thân, liền trở thành cấp độ A siêu phàm giả. Hỏa diễm thập tự trí giả đoàn đội suy đoán Tả Nghị mất tích 3 năm hẳn là đi man hoang thế giới. Đồng thời tại man hoang thế giới hoàn thành bay vọt thức tấn trước cùng hạ siêu liên cao tầng cách. Nhìn không mưu mà hợp, nhưng hỏa diễm thập tự trí giả đoàn đội còn có cái ý nghĩ. Đó chính là nếu như có thể từ trên người Tả Nghị khai thác xuất nhanh chóng tấn cấp bí mật. Nói không chừng có thể lôi kéo Âu siêu liên một lần nữa đoạt lại trong thế giới vương tỏa. Anderson bởi vì là hỏa diễm thập tự trọng điểm bồi dưỡng thánh tử, cộng thêm thân phận của hắn không giống bình thường, cho nên có tư cách đọc qua rất nhiều nội bộ tư liệu. Do đó biết có Tả Nghị như vậy một vị đặc thù siêu phàm giả tồn tại. Anderson không nghĩ tới chính mình cư nhiên tại mạng lưới hạ đô diễn võ trường đụng lên chân. Nhân, hắn liếm liếm bờ môi, trong đôi mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, gầm nhẹ nói, muốn chúng ta tối cường giả đi lên, vậy ngươi đầu tiên có đánh bại ta? Anderson biết Tả Nghị rất mạnh, tại hỏa diễm thập tự cơ sở dữ liệu trong, Tả Nghị đẳng cấp bị xác định vì A cộng cấp, sâu sắc vượt qua trước mắt hắn giai vị, nhưng vị này hỏa diễm thập tự thánh tử không sợ hãi chút nào. Ngược lại chiến ý sôi trào, đầu tiên là tại mạng lưới diễn võ trường thượng cho dù chết trận cũng không có bao nhiêu tổn thất. Tiếp theo là hắn có được đặc thù năng lực, vô cùng thích hợp tại mạng lưới bên trong vượt cấp chiến đấu. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không phát ngôn bừa bãi khiêu chiến cấp độ A. Nếu như ở trong này đánh bại Tả Nghị, thậm chí chỉ cần chiến thành ngang tay, vậy hắn cũng có thể đạt được to lớn vinh dự. Hơn nữa dù cho gặp được bết bát nhất tình huống, Anderson đã thua bởi Tả Nghị, vậy cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hai bên chênh lệch liền bày ở chỗ này, hắn như cũ có thể nói tuy bại nhưng vinh, thuận tiện lấy còn có thể nắm giữ một ít Tả Nghị chiến đấu số liệu. Như thế nào toán đều không hổ, vị này Âu Lục kỵ sĩ cảm giác chính mình hai tay nắm chặt đại kiếm, đã khát khao khó nhịn, mà đối với Anderson tâm tư ý nghĩ, Tả Nghị thấy rõ, ta nói rồi, ta không khi dễ ngươi. Hắn lạnh nhạt nói, nếu như ngươi muốn chiến, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, ta để cho ngươi hai tay hai chân. Hả? Hiện trường mấy vạn danh người xem đồng thời sửng sốt, hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Tả Nghị là cấp độ A, Anderson là cấp độ B. Tuy lúc trước là Anderson cuồng vọng mà chủ động yêu cầu khiêu chiến cấp độ A, Tả Nghị kết cục về sau ỷ vào thân phận mình làm cho đối phương một tay rất bình thường. Nhưng để cho hai tay hai chân là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích đương mục tiêu sống? Vậy còn như thế nào thắng được thắng lợi? Liền Anderson cũng cảm giác rất bất khả tư nghị. Ý của ngươi là tay cùng chân cũng không động. Trung Văn quá mức bác đại tinh thâm. Hắn lo lắng cho mình nghe lầm sản sinh hiểu lầm. Không sai, Tả Nghị cười cười nói. Bởi vì ngươi còn không đáng có ta xuất thủ động cước. Lúc này Anderson nghe được rõ ràng. Xác định không có nghe lầm. Sắc mặt của hắn nhất thời chướng đến đỏ bừng. Trong mạng lưới chính là như thế cường đại. Có thể đem đổ bộ người tâm tình cùng biểu tình hoàn mỹ địa bày biện ra. Anderson thậm chí cảm giác được mặt của mình như là châm đâm đau đớn. Một cỗ nhiệt huyết xông thẳng sọ não. Với tư cách là một vị quý tộc kỵ sĩ, hắn chưa bao giờ tao ngộ qua thật lớn như thế nhục nhã. Tả Nghị nụ cười tại Anderson trong mắt, tràn ngập trào phúng cùng khinh miệt ý vị. Hắn nhịn không được gầm thét một tiếng, vung lên đại kiếm quát. Không có ai có thể như vậy vũ nhục Leslie gia tộc kỵ sĩ. Gào to không bình, vị này hỏa diễm thập tự thánh tử như là nổi giận châu được hướng Tả Nghị phát động công kích. Đại kiếm trong tay vung lên một đạo lăng lệ hào quang. Hung ác vô cùng địa chém về phía đầu của người sau. Vô số người xem đồng thời ngừng lại hô hấp. Có chút thậm chí nhắm mắt lại. Tả Nghị cũng quá mức vô lễ. Tuy hắn là thực lực cường đại cấp độ A siêu phàm giả. Có thể trong mạng lưới cùng hiện thực hoàn cảnh bất đồng. Không ra tay bất động chân không thể né tránh. Như thế nào là Anderson đối thủ? Cứ việc rất nhiều tâm linh dị năng không cần lấy tay chân tới thi triển. Cũng không có ai nghe nói Tả Nghị là tâm linh loại siêu phàm giả A. Hơn nữa hỏa diễm thập tự trong lòng linh cùng thần bí hai đại siêu phàm lĩnh vực có được lấy cực kỳ thâm hậu tích lũy, thân làm thánh tử Anderson không có khả năng không có nắm giữ tâm linh đối kháng kỹ năng. Tả Nghị nếu như vậy thua, vậy thật sự thành chuyện cười lớn, đến lúc đó mất mặt có thể không chỉ là bản thân hắn, mà là tất cả đại hạ trong thế giới. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết, đường Anderson đại kiếm phá vỡ không khí cách trở, mang theo lấy cuồng bạo lực lượng chính diện đánh úp lại. Tả Nghị thần sắc không có bất kỳ biến hóa, mở miệng nói một chữ, chết, nói sao làm vậy, một cỗ mênh mông hùng hồn khí thế trong nháy mắt từ Tả Nghị trên người dâng lên. Phảng phất lồng lộng như núi cao nghênh hướng Anderson. Trực tiếp nghiền ép tới, bành, Anderson cả người mang kiếm rồi đột nhiên nổ bung, trong khoảnh khắc biến thành vô số quang điểm tiêu tán, to lớn diễn võ trường tĩnh mịch một mảnh, vừa mới phát sinh ra cái gì? Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ ràng Anderson làm sao lại tự bảo. Cảm giác như là nằm mơ đồng dạng. Còn có người lạnh run Tả Nghị không phải là khai sáng a. Nói trong mạng lưới lôi đài có thể ăn gian sao? Không thể nào đâu. Thật sự không có khả năng. K.O. Người thắng Tả Nghị. Đến từ hệ thống nhắc nhở để cho mọi người phục hồi tinh thần lại. Nhất thời xôn xao một mảnh. Ai có thể nói cho ta biết vừa mới phát sinh ra cái gì? Ta cũng không có thấy rõ ràng a. Tuy ta không biết phát sinh ra cái gì, nhưng ta biết, Tả Nghị nghiêu tất, thật sự là không có động thủ cũng không động chân a. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết miệng pháo thần công? Cũng quá lợi hại a. Không thể tin được a. Nhưng rất nhanh, sở hữu ầm ĩ tiếng nghị luận bị thống nhất hoan hô âm thanh ủng hộ thay thế. Tả Nghị, Tả Nghị, Tả Nghị. Mấy vạn danh siêu phàm giả đồng thời hô lớn Tả Nghị danh tự. Vì của hắn thắng lợi vỗ tay, cũng đem diễn võ trường bầu không khí đẩy hướng cao trào. Trên lôi đài phương thủy kính trong, trung thực địa bày biện ra kia một chuyến hỏa diễm thập tự thánh tử thánh nữ nhóm vẻ mặt đủ loại. Kiểu dáng, chấn kinh, kinh ngạc, nghi hoặc, xấu hổ, phẫn nộ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,